Chương 37, cái gọi là hòa giải. Lại là một ngày sớm đi vào. Xích Thủy đi ra ngoài, liền gặp được giống như đi qua Lê, nàng vội vàng chào hỏi, tiền bối sớm a sớm. Lê hiển nhiên không quen hỏi như vậy đợi phương thức, có chút chần chờ đáp lại. Xích Thủy cười cười, mượn qua rời đi. Không bao lâu, nàng xuất hiện tại một cái hầm lò miệng, quan sát một chút chung quanh, không có gặp phải bất luận kẻ nào. Nàng đang do dự, đông nhiên một cánh cửa lướt về đằng sau qua một đạo hắc ảnh. Nàng lập tức đuổi theo. Nhìn về phía trước răng khắp nơi đường hầm, nàng không khỏi càng thêm cẩn thận. Không nên coi thường di dân trí tuệ, những này đường hầm chú ý rất nhiều, không rõ ràng bên trong đạo đạo, rất có thể kết quả sẽ là có tiến không ra. Từ quan sát kỹ mỗi cái đường hầm ở giữa khác biệt, cảm thấy khẽ động, lựa chọn trong đó một con đường phiêu hốt bước đi. Cứ như vậy một đường ngoặt đông ngoặt tây, nàng đều có chu tờ không kiên nhẫn được nữa, mới gặp được Cố Bảy Nghi trận người Lê. Gặp hắn hướng nàng vẫy tay. Nàng ngược lại không sợ, đi vào theo, mới hiếu kỳ hỏi, đây là đâu động phủ của ta Lê ở phía trước dẫn đường. Xích Thủy chỉ có thể thấy hắn một cái phiêu hốt bóng lưng, hắn sóng âm đi qua đường hầm phản xạ, có chu tờ sai lệch, lại thêm cái này u ám hoàn cảnh, lại là sinh sinh nhiều chút quỷ dị kinh dị cảm giác. Chính Xích Thủy cu nở dê ở qua dưới mặt đất, nhưng là cũng chưa từng làm cho như thế âm trầm. Đây có lẽ là đối phương yêu thích hảo tại đường không dài, hai người rất nhanh xuyên qua kết giới, tiến vào trong động phủ tâm. Nơi này rốt cục bình thường. Hai người đều không phải khách sáo người, tùy tiện tìm cái ngồi xuống. Lê đi thẳng vào vấn đề, nói, ta biết người đang tìm cái gì ổ. Xích Thủy như mày, mấy ngày nay nàng luôn luôn tại bên ngoài bồi hồi, cũng không hy vọng xa vời có thể che giấu người này, nhưng hắn nhanh như vậy liền có thể tìm tới cửa. QNZ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nàng coi là, hắn còn phải lại quan sát một trận. Lê móc ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp hướng nàng ném qua tới. Xích Thủy giơ tay tiếp nhận, hướng bên trong quét qua, cười, tiền bối quả nhiên khéo hiểu lòng người, chính là không biết tiền bối muốn biết cái gì rất đơn giản, ngươi cùng tôn thượng trò chuyện nội dung. Lê vứt bỏ mất cho tới nay ấm áp mặt, phản cũng có vẻ chân thật rất nhiều, ngươi yên tâm, ngươi như toàn bộ nói cho ta, thứ ngươi muốn ta tự sẽ cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Vì cái gì Xích Thủy trong mắt lóe lên một chút hứng thú, tiền bối là sợ hãi ta sẽ hại các ngươi cũng không phải là. Lê mặt không hề cảm xúc, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, làm sao đến sợ hãi nói chuyện là như thế này không sai. Xích Thủy chỉ dưới mặt đất, tiền bối sợ hãi phải là của ta một ít lời ảnh hưởng đến hắn đi bị nói chúng tâm tư. Lê QNZ không ngoa ý ý muốn, dù sao cũng là hắn chủ động ám chỉ Xích Thủy tới đây, lấy thông minh của nàng lanh lợi, không lạ kỳ. Xích Thủy móc ra một chương danh sách, trực tiếp đưa cho đối phương, hiển nhiên nàng muốn đều ở trên đây. Cái này danh sách là sớm liền chuẩn bị xong, rất rõ ràng coi như Lê không đi tìm nàng, nàng QNZ sẽ chủ động liên hệ hắn không biết tại sao, rõ ràng không có tổn thất gì, Lê lại đột nhiên cảm thấy có chu tờ thua thiệt. Hắn tiếp nhận tờ đơn, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi, cái này, ngươi đây là. Xích Thủy gật đầu cười. Lê hít sâu một hơi, mới cắn răng đem danh sách đẩy trở về, nhiều lắm, không có nhiều như vậy. Xích Thủy chưa tiếp. Tiền bối khẳng định rất rõ ràng, chuyện này làm thành sau, đối với người nào chỗ tốt lớn nhất. Lê trầm tư mấy tức, mới hỏi, ngươi tự ý trận. Xích Thủy cười, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, một tiêu đại sư thấy đối phương thần sắc hơi động, nàng mới nói tiếp, thực ra chính là ta. Tê Lê hít vào một hơi, hai mắt sáng rực bức người, ngươi nói thế nhưng là thật, một tiêu đại sư trước kia hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, nhưng không chịu nổi trên chiến trường thủ hạ có đến mấy lần xuất thủ đều rơi vào khoảng không. Hết lần này tới lần khác kia pháp trận ký hiệu còn rõ ràng như vậy, mấy lần qua đi chính là hắn QNZ cũng có nghe qua. Xích Thủy chậm rãi nói, nếu không ngươi cho rằng Kỳ Liên gia tộc thiếu chủ vì cái gì tình nguyện buông tha một cái chính thế vị, cũng muốn đem ta cưới trở về. Lê giật mình nhớ tới lần thứ nhất gặp nàng lúc, nàng đúng là theo tại Kỳ Liên Mục Trạch bên người. Bất qua phía trước hắn cũng không thèm để ý, đối tư liệu của nàng cũng chỉ là vội vàng liếc qua, bây giờ mới biết là nghĩ xấu. Nếu như đây là thật, như vậy hắn không biết nghĩ đến cái gì, keo kiệt bóp thành quyền, móng tay lâm vào trong thịt lại hồn nhiên không hay. Xích Thủy phát hiện, liền lông mày đều không có động một cái, trong lòng nhưng dần dần an định lại. Có hy vọng Lê rất nhanh liền phát giác sự thất thố của mình, nhìn nàng một cái, giống như lơ đãng đem cái tay kia rời đi sau lưng, ho hạ, nói, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi, tài liệu chúng ta QNZ bao hết. Xích Thủy liền lại đem tấm kia danh sách rời qua đi, nàng liền nói, di dân vô số thế hệ nội tình. Làm sao có thể những vật này đều không bỏ ra nổi tới. Lần này Lê có chút thận trọng thu vào. Xích Thủy mới đem trước cùng Linh Hy bản tôn nói chuyện lại cùng Lê thuật lại một lần, liên quan tới truyền thừa, sinh tồn sách lược, thượng hạ quan hệ, không rõ chi tiết, không có bỏ sót. Lê đầu tiên là lẳng lặng nghe, sau đó hơi kinh ngạc, lại đến cuối cùng giống như là nghĩ đến cái gì, khiếp sợ không thôi, nhìn xem Xích Thủy ánh mắt tượng tỏa sáng. Đợi đến Xích Thủy kể xong thơ ý điếm, hắn đã chuyển qua Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy thấy hắn kia đã bị đè ép biến hình bồ đoàn, không để lại dấu vết về sau rời một điểm. Lê chỗ nào còn có thể chú ý tới những chi tiết này, tốt xấu còn hiểu được nam nữ hữu biệt, không có cứng rắn nhau tới, đành phải đè nén xuống tâm tình kích động, hỏi, ngươi là nghĩ đồng hóa hắn? Xích Thủy chỉ cười. Lê lúc này lại hơi đã hiểu, hắn lặp đi lặp lại giày xéo đáng thương bồ đoàn, càng nghĩ càng là hưng phấn, rốt cục nhịn không được nhẹ khen, hay quá thay, ngươi chiêu này, xem như giúp chúng ta một đại ân. Không có hô tiền bối đi, Xích Thủy hỏi. Lê nghĩ đến phía trước, hơi lung túng sờ lên mũi, không có, chúng ta còn được cảm tạ ngươi giúp chúng ta hóa giải một lần nặng đại nguy cơ. Không có ai biết khoảng thời gian này đến nay hắn là như thế nào trằn trọc bất an. Mặc kệ di dân là cỡ nào cảm kích kính trọng Linh Hy, hắn lại thanh tỉnh minh bạch, bọn họ phía trước minh ước đã hoàn thành, hiện ta Ibonhn là sinh hoạt tại cùng một mảnh đại lục ở bên trên hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Hai tộc bọn họ có hoàn toàn khác biệt mục tiêu. Mà Linh Hy là phiến đại lục này chân chính chúa tể, bọn họ trời sinh liền ở vào yếu thế, tất nhiên muốn vì chủng tộc phát triển nhường đường. Cái này chói mắt xem xét không có vấn đề gì, nhưng không chịu nổi nghĩ kỹ, vậy liền quá kinh khủng. Ngươi quả thực khó mà tưởng tượng làm Linh Hy trên phiến đại lục này giải đầy hậu đại, không có tận cùng cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, không ngừng áp xúc bọn họ không gian sinh tồn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Có thế hắn theo chưa từng tưởng đến. Hắn luôn luôn phiền não đồng thời không biết như thế nào bắt đầu vấn đề vậy mà liền bị trước mắt nữ tử này hời hợt giải quyết. Đồng hóa đúng thế. Bất qua mấy điểm phân tích, không chỉ ngăn cản sạch Linh Hy loạn vẩy hậu đại trước thời hạn chiếm cứ sinh tồn tài nguyên hành vi, hơn nữa vì để cho hậu đại có thế có được mạnh hơn sinh tồn năng lực, Linh Hy tất nhiên muốn đem lực chú ý chuyển rời đến truyền thừa phương diện, cái này cho bọn hắn tranh thủ một đoạn vô cùng trọng yếu phát triển thời gian. Hơn nữa, làm Linh Hy cải biến sinh tồn sách lược tụ chúng mà ở. Đem cho bọn hắn giảm ít hơn bao nhiêu nguy cơ đang tiềm ẩn kinh hỉ tới quá đột ngột, QNZ chẳng trách hồ hắn sẽ liên tiếp thất thố. Hắn bây giờ nhìn Xích Thủy ánh mắt, đã mang tới kính ý, đây là một cái thông tuệ nữ tử, mặc dù tu vi thấp, nàng lại dùng đầu góc của nàng thắng được tôn trọng của hắn. Cùng vì nhân tộc, Xích Thủy thật sâu hỉ hệ u do phía trước Lê Cao Y Chu NZ loa y kia lo nghị khủng hoảng. Đáng sợ nhất bắt nguồn từ không biết. Hắn căn bản là không có cách dự đoán, làm Linh Hy vì chủng tộc tương lai. Lại đột nhiên làm ra loại nào quyết định, đây quả thực thật là đáng sợ. Thật giống như ngươi biết đỉnh đầu của ngươi treo lấy một thanh đại đao, nhưng lại không biết hắn sẽ khi nào rơi xuống làm Xích Thủy lại trở lại sân cốc, liền gặp Linh Hy đang chờ nàng. Cũng không nhiều lời, lôi kéo nàng liền xuất hiện tại trên bờ đê. Đương đương đương Linh Hy tượng ảo thuật đồng dạng thay đổi ra một bức họa đi ra, "A Thủy, cái này tặng cho ngươi." Xích Thủy cực kỳ kinh ngạc, nhận ra đây không phải tại Linh Hy trong động phủ nhìn thấy. Phía trước nàng không tới kịp tử quan sát kỹ kia một bức sao Linh Hy tại sao phải đưa ta bức tranh. Linh Hy ánh mắt phiêu hốt một chút, lúc ấy ngươi nhìn thấy nó thời điểm rất thích ra đây chính là hắn vắt hết óc mới nghĩ ra được lễ vật. Xích Thủy cười nói, ta thích Linh Hy liền đưa cho ta. A Linh Hy gấp vội vàng gật đầu, tựa như sợ điểm chậm Xích Thủy sẽ đổi ý giống như. Xích Thủy nhìn về phía kia bức tranh, phía trước kia một sợi cảm giác quen thuộc là lại không tìm được, nhẹ tay nhẹ mơn trớn, hỏi hắn. Linh Hy biết tranh này chính là chỗ nào a? Nơi này Linh Hy đem bức tranh phản cái mặt, chính mình QNZ nhìn một chút, cau mày cực lực suy tư, tựa như là ta nói tới chi kia nhân tộc trước kia nơi ở, tại đằng diệu chiến trường thành lập phía trước liền bị phá hủy. Linh Hy ngữ khí chuyển biến, để Xích Thủy như có cảm giác, quay đầu, liền gặp Linh Hy bản tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng. Bởi vì mấy lần trò chuyện, thực ra bọn họ cũng coi là quen thuộc. Nhưng dưới loại tình huống này, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy cái này bức tranh cũng coi là ngài cố hương rồi, chúng ta nhưng không có cố hương nói chuyện. Linh Hy nói, cái này là lúc trước nguy nan thơ y điếm bọn họ tộc trưởng tặng đưa cho ta. Vậy ta cũng không thể thu. Xích Thủy liền đem trước mặt bức tranh đẩy đi qua. Vì cái gì ta cũng có thể tặng cho ngươi a? Linh Hy hiển nhiên không hiểu trong đó nhân quả quan hệ. Thu cất đi, Linh Hy bản tôn khó được mở miệng. Linh Hy cao hứng đem bức tranh kín đáo đưa cho Xích Thủy, bức tranh này cũng không biết treo bao nhiêu vạn năm, ta đã sớm nhìn phát chán. Hắn ra vẻ một bộ ném rác rưởi bộ dáng thành công chọc cười Xích Thủy. Linh Hy một chút liền sửng sốt, hố xoẹt hỏi, A Thủy, ngươi không tức giận à nha? Xích Thủy cu nở dê sửng sốt một chút, nàng nói Linh Hy làm sao lại nghĩ đến đưa bức tranh cho nàng. Thực ra vừa mới bắt đầu là có ném một cái ném để ý à, có thế là nghĩ đến Linh Hy chỉ là một tơ thần thức, thần chí không được đầy đủ không nói, giữa bọn hắn còn kẹp lấy chủng tộc có khác, đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, thực sự không thể nào nói nổi. So sánh dưới nàng ngược lại càng tự trách mình. Nàng khẽ thở dài, Linh Hy, ta là tức giận, nhưng không phải giận ngươi, ta chỉ là tức giận chính mình, tự trách mình lơ là sơ suất, tự trách mình vẫn là quá yếu, phía trước nhiều lần đều kém chút chết mất. Nói, nàng nhìn xem trong ngực bức tranh, lại có chút xoắn xuýt. Nàng đối tranh này đồng thời không có cái gì đặc thù tình kết, nhưng lại đem bức tranh đẩy trở về giống như QNZ có chút khó coi. Nàng nghĩ nghĩ, đem bức tranh thu vào, mới nói, đã Linh Hy đều tặng cho ta lễ vật, vậy ta QNZ đưa Linh Hy đồng dạng lễ vật đi. Nàng nói, đem trước trên phi thuyền làm 7 cái cơ quan con rối đều móc ra. Nói đến, mấy cái này cơ quan con rối trừ mã não tinh bên ngoài còn lại tài liệu đều rất phổ thông, nhưng có một chút, đó chính là mỗi một cái con rối đều là căn cứ nàng kiếp trước thấy các loại manh vật chỗ khắc họa, từng cái ngây thơ chân thành, chính là vững tâm như sắt người nhìn thấy biểu lộ cũng sẽ nhu hòa mấy cái độ làm manh vật gặp gỡ ngây thơ Linh Hy. Song phương đơn thuần hai mắt vừa đối đầu, lại đồng thời nháy hạ mắt, kia lực sát thương càng là hơn Linh Hy thấy cái này yêu thích không. Buông tay, cái kia cu nở dê không nỡ từ bỏ, rất là xoắn suýt xích thủy cười trộm, hào phóng bỏ qua hắn, tất cả đều là đưa cho ngươi, không cần tuyển. Linh Hy cao hứng không được, mang theo 7 cái tiểu manh vật, đúng là dọc theo con đê chạy xa. Nàng đống nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có bản tôn. Quay đầu liền thấy đối phương đang theo dõi nàng, ánh mắt có chút quỷ dị. Lê tìm ngươi.